Vạn đạo Long Hoàng, chương 1170, Lục Minh thống soái, đại quân xuất chinh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thảm nhất thuộc về cơ gia cùng Thiên Ưng Bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì ở Chư Hoàng tranh đoạt Thiên Vương lệnh bài một trận chiến bên trong, vẫn lạc hai vị hoàng giả theo thứ tự là Cơ Gia cùng Thiên Ưng Bảo hoàng giả. Hai cái này thế lực phân biệt chỉ có một vị hoàng giả mà thôi, hiện tại hoàng giả vẫn lạc tự nhiên liền trở thành thế lực khác trong mắt Hương Mô Mô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến bây giờ, hai cái này bá chủ thế lực đã bị diệt. Trung Châu 18 cái bá chủ thế lực bây giờ chỉ còn lại 16 cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái bá chủ thế lực nói diệt liền diệt cỡ nào tàn khốc. Hỗn loạn lĩnh vực phụ cận thế lực như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mở miệng hỏi, ma dạ thành thành thật thật hồi đáp. Cự ly hỗn loạn lĩnh vực gần nhất liền là Huyết La Điện cùng Huyền Không Sơn, ở Thiên Ưng Bảo Ưng Hoàng vẫn lạc sau đó, Huyết La Điện phản ứng nhanh nhất lập tức điều động đại quân, tiến công Thiên Ưng Bảo, chia cắt Thiên Ưng Bảo đại bộ phận cương vực, còn có Thiên Ưng Bảo một bộ phận cao thủ, cũng đầu hàng Huyết La Điện, khiến cho Huyết La Điện thực lực tăng lên rất nhiều. Bây giờ, Huyết La Điện đang cùng Huyền Không Sơn giao chiến, hôm nay, Huyết La Điện giống như đều đánh tới Huyền Không Sơn tổng bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết La Điện, Lục Minh trong mắt lãnh quang lóe lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết La Điện thế nhưng là cùng hắn một mực có thù. Cái khác cương vực như thế nào, có hay không xuất chiến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Loạn hỏi, Bắc Nguyên xuất chiến, trước đó Chư Hoàng tranh đoạt Thiên Vương lệnh bài, Bắc Nguyên thì có hoàng giả tham dự, bất quá bây giờ, Bắc Nguyên tựa hồ đang nội chiến, Bắc Nguyên bên trong các đại thế lực, hai bên đại chiến cũng không có cắm trong tay châu sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Tây Mạc, Nam Minh, Đông Hoang, từ đầu đến cuối, đều không có xuất chiến, cũng không có hoàng giả xuất thủ cướp đoạt Thiên Vương lệnh. Ma dạ đáp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Minh cùng Đông Hoang, đều không có xuất chiến. Lục Minh cùng Tạ Loạn, đều có chút kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tây Mạc chưa xuất chiến, còn nói qua đi. Bởi vì Tây Mạc lịch sử phi thường xa xưa, có truyền ngôn Tây Mạc địa vị rất lớn, tựa hồ cùng hải ngoại có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Nam Minh cùng Đông Hoang đều không có hoàng giả xuất chiến thì có chút kỳ quái. Đặc biệt là Nam Minh Minh Hoàng, nguyên một đám phi thường cường đại, lại phi thường âm tà hiếu chiến, lại tham lam. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Đối mặt Thiên Vương lệnh bài thế mà thờ ơ, Đông Hoang hoàng giả cũng không có tham dự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lộ ra không bình thường. Tiền bối, chúng ta bây giờ, nên làm thế nào dự định? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm ngâm một cái, Lục Minh hỏi Tạ Loạn, đi Bắc Nguyên, ha ha, không ngại nói cho ngươi, ta ở Bắc Nguyên, cũng lưu lại chuẩn bị ở sau, Bắc Nguyên bá chủ thế lực ma thần cốc chính là ta lưu lại chuẩn bị ở sau, chúng ta tới trước Bắc Nguyên, thống nhất Bắc Nguyên các đại thế lực, sau đó tọa sơn quan hổ đấu, nhìn Trung Châu tình hình chiến đấu, làm tiếp dự định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Loạn cười nói, Lục Minh thất kinh, trong lòng thầm nói đối phương không hổ là loạn thiên hoàng giả, nhường ở vào cường thịnh thời kỳ cổ thánh triều sụp đổ thực sự là sâu không lường được, coi như trấn áp cũng lưu lại một hệ liệt chuẩn bị ở sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá muốn đi Bắc Nguyên, phải dùng đến bá chủ thế lực vượt cương vực truyền tống trận, bây giờ đại chiến ai sẽ mượn chúng ta vượt cương vực truyền tống trận. Nhất định phải diệt đi một cái bá chủ thế lực mới có thể dùng đối phương vượt cương vực truyền tống trận. Lục Minh mở miệng, nhìn ra vấn đề vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, không sai, cho nên, hiện tại Huyết La Điện, Huyền Không Sơn hai cái thế lực chúng ta muốn trước diệt đi một cái, Lục Minh, ngươi nói, diệt đi cái nào? Tạ Loạn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt Huyết La Điện, Huyền Không Sơn cùng ta có cũ, nói không chừng có thể kết minh. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, vậy liền Diệt Huyết La Điện, Ma Dạ triệu tập đại quân, lập tức xuất phát. Tạ Loạn phát ra mệnh lệnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma Dạ đám người đi trước triệu tập đại quân, Lục Minh hư không dạo bước đi tới một tòa cao lớn cổ lão trước cổ điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tòa cổ điện này, chính là Ma Điện, Tạ Niệm Khanh ở trong đó bế quan. Lục Minh tới đây không lâu, Tạ Niệm Khanh thân ảnh liền ở cổ điện cửa ra vào xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Khanh, đi chúng ta xuất phát, ta mang ngươi, về Đông Hoang. Lục Minh kéo một phát Tạ Niệm Khanh tay nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận chiến này, Lục Minh còn có một cái mục đích. Nếu như diệt đi Huyết La Điện, Lục Minh liền có thể mượn Huyết La Điện vượt cương vực truyền tống trận quán thông cùng Phù Khôi Tông liên hệ, như thế, Phù Khôi Tông liền có thể mượn vượt cương vực truyền tống trận trực tiếp truyền tống người đến Huyết La Điện, nếu như vậy, Phù Khôi Tông vây tự giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như đế nhất công phá lưỡng nghi đại trận cũng không sợ. Còn có, Lục Minh trong lòng, cũng ôm lấy nhìn có thể hay không mượn nhờ Tạ Loạn, Ma Dạ hai cái này tôn ma hoàng lực lượng diệt trừ đế nhất dự định. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu có thể diệt trừ đế nhất đó mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Lục Minh, Tạ Loạn khôi phục sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh mở miệng hỏi, ánh mắt bên trong có chút lo lắng. Hiển nhiên, Tạ Niệm Khanh cũng không tín nhiệm Tạ Loạn, đây là một tôn động loạn thiên ma hoàng, nếu là hoàn toàn khôi phục thoát khỏi chấn ngục bia tàn khối trói buộc, người nào biết rõ sẽ làm cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh cũng có chút lo lắng, yên tâm, ta cùng với Tạ Loạn cũng đã kết minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức Lục Minh đem Tạ Loạn cùng hắn kết minh một chuyện nói một lần. Sau khi nghe xong, Tạ Niệm Khanh lúc này mới yên tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, gót sắt đạp không, vạn ma nguyên hư không ở chấn động, ma khí trùng thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượt qua 10 vạn đại quân, người mặc chiến giáp cưỡi cường đại ma thú, ở trên bầu trời nhảy đằng, dẫm hư không liên tục chấn động. 10 vạn đại quân, đều là linh hải cảnh trở lên cường giả, hội tụ mà thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đã tương đương với bá chủ thế lực quân đoàn. Bá chủ thế lực quân đoàn, linh hải làm vũ khí, linh thai vì làm, linh thần làm tướng, có thể hủy thiên diệt địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 vạn người cưỡi ma thú tụ tập ở đại thành trên không. Phía trước nhất Lục Minh, Tạ Loạn đứng sóng vai, lại đằng sau một chút Tạ Niệm Khanh, Ma Dạ còn có hơn 10 chí tôn đứng thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận chiến này, là chúng ta đệ nhất chiến, trận chiến này sau đó, chúng ta sẽ đi ra vạn ma nguyên, ở thần hoang đại lục vô ngần cương vực bên trên, kiến công lập nghiệp, các ngươi có hay không lòng tin. Tạ Loạn thanh âm xa xa truyền ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có, 10 vạn đại quân giống to thanh thế rung trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, trận chiến này, chúng ta mục tiêu là bá chủ thế lực, Huyết La Điện. Nhận được tin tức Huyết La Điện bây giờ chủ lực chính đang vây công Huyền Không Sơn, ở Huyền Không Sơn đại chiến. Trận chiến này, chúng ta chia binh hai đường, một đường, từ Lục Minh thống soái xuất lĩnh, vây giết tiến công Huyền Không Sơn Huyết La Điện đại quân, Ma Dạ phụ trợ, mặt khác một đường, theo bản hoàng tiến công Huyết La Điện hang ổ, xuất phát. Tạ Loạn tuyên bố xong, đại quân xuất phát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất phát, Lục Minh thống soái chủ yếu quân lực đi đầu xuất phát lao thẳng tới Huyền Không Sơn. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chừng 8 vạn đại quân cưỡi ma thú chân đạp hư không, đi theo Lục Minh, ra vạn ma nguyên, hướng về Huyền Không Sơn bay đi. Lục Minh cưỡi ở một cái linh thần viên mãn ma thú phía trên, bay ở phía trước nhất, nhìn xem hậu phương uy thế kinh thiên đại quân, Lục Minh trong mắt tràn ngập ra chờ mong. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh minh bạch nhánh này quân đoàn kỳ thật không thuộc về hắn, thuộc về Tạ Loạn, hắn hiện tại thực lực còn yếu, nhưng Lục Minh có lòng tin, nếu không bao lâu, là hắn có thể ngang dọc thần hoang đại lục nắm giữ bản thân vô địch quân đoàn, chinh chiến thiên hạ. Một ngày này, sẽ không quá lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt lộ ra vẻ tự tin. Đợi ra hỗn loạn lĩnh vực ma giả tế ra một chiếc chiến thuyền, to lớn vô cùng, 80000 đại quân, toàn bộ leo lên chiến thuyền, ma giả điều khiển chiến thuyền, cực tốc hướng về Huyền Không Sơn bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ đương nhiên không có khả năng dựa vào phi hành bay đến Huyền Không Sơn, vậy quá xa, rất nhiều linh hải cảnh võ giả dựa vào phi hành, không biết cần bao lâu, mà có ma giả chiến thuyền, liền muốn nhanh rất nhiều lần. Loại này chiến thuyền, vốn chính là luyện chế đi ra đại chiến sử dụng, có đôi khi truyền tống trận vận chuyển không đến, liền dựa vào chiến thuyền vận chuyển binh lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.